Trần Thi rất vui được gặp lại với khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta trở lại với Cổ Nguyệt qua một tác phẩm có tựa đề Bóng Mẹ Lưng Còng. Câu chuyện này sẽ lấy bối cảnh miền quê sông nước ở miền Tây. Quý thính giả nào chúng ta đã từng nghe qua những câu chuyện của Cổ Nguyệt thì hãy ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng cách tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì có dán ở trong phần mô tả video. Gần đây thì Cổ Nguyệt có cộng tác rất là nhiều câu chuyện ở trên kênh Xóm. Gần nhất là kênh Xóm vừa phát xong bộ truyện Bào Thai Của Quỷ, truyện dài kỳ. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe thì hãy vào kênh Xóm để tìm nghe lại những tác phẩm của Cổ Nguyệt nhé. Trong quá trình nghe truyện, quý thính giả đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Xóm up truyện mới, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi, ngay bây giờ không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Gia đình nhà chú Thọ sống ở miệt Cần Thơ. Nói tiếng là Cần Thơ, chứ thật ra cũng là ở miết trong đồng trong rẫy, quanh năm trồng chặt để làm kế sinh nhai. Vợ chú là thím Thanh thì làm nghề buôn bán. Thím có cái xe đẩy, hằng ngày thím hay đẩy ra con đường ngoài lộ tỉnh, nơi có nhiều xe qua lại đông đúc để bán gà, vịt nướng. Chú có hai người con, một trai, một gái. Người con trai lớn cũng đã 23, còn đứa con gái thì cũng vừa tròn 16. Gia đình chú Thọ giờ chỉ còn lại người mẹ già là bà Tám. Cả nhà nương tựa sống cùng nhau, những tưởng như vậy sẽ vô cùng vui vẻ yên ấm. Nhưng không. Tôi về làm dâu ở cái miệt Cần Thơ này cũng mới chỉ được 2 năm. Nhà chồng tôi ở sát vách bên nhà chú. Hằng ngày, mọi lời ăn tiếng nói hay những âm thanh sinh hoạt bên ấy tôi đều nghe rất rõ. Thậm chí kể cả những khi thím Thanh nấu cơm thì mùi thức ăn cũng bay qua tới tận nhà của tôi, có lúc thơm lừng, có khi thì khét lẹt. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ chất phác hiền lành. Bà chồng tôi mất trước khi tôi về làm dâu được mấy năm. Chồng tôi thì đi làm ăn xa, vài tháng mới về một lần. Nhà chỉ có hai mẹ con hủ hỉ, cộng thêm thằng cu tí con tôi, nó mới vừa tròn một tuổi. Hôm đó, khi đang cho thằng cu con tôi ăn cháo, tôi nghe bên nhà của chú Thọ có tiếng cãi vã. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Cho tới khi tôi nghe thấy giọng của bà Tám trù tréo. Trời ơi, ngó xuống mà coi, còn dây cái, đồ bất hiếu vô nghị, tao chết cho tụi bay rảnh nợ. Sau đó là tiếng của thím Thanh hét lên. Bà giỏi á thì bà đi chết đi, chết liền đi. Ở trong cái nhà này, bà có giúp ích gì được cho tụi tôi hay không? Hay là chỉ ăn hại? Già rồi thì sống biết điều một chút đi, để mai mốt con cháu á nó còn đốt được cho bà cây nhang. Chẳng biết là có chuyện gì, nhưng cả xóm này ai cũng đều biết chuyện thím Thanh hay hỗn sự với mẹ chồng. Cũng chính vì nhà của chú Thọ quá nghèo, ngày xưa đi cưới thím, chú chẳng cho thím được món gì. Chỉ vì thương chú nên thím cũng bất chấp cãi lời cha mẹ mà theo chú về ở cái miệt sông nước này. Của hồi môn của thím là do cha mẹ thím sắm cho từ thời con gái, nay về làm vợ chú cũng từ từ bán sạch mà trang trải cho cuộc sống. Cho tới khi có hai mặt con thì tâm tính của thím cũng dần thay đổi. Thím cáu gắt khó chịu, sẵn sàng chửi rủa bất cứ ai mà thím cảm thấy không hài lòng, ngay cả khi đó là chú Thọ hay thậm chí là mẹ chồng của mình, là bà Tám. Tôi ngừng tay đút cháo cho thằng cu, cố lóng tai lên để nghe. Tiếng của bà Tám lại vang lên, nhưng có phần hơi lạc giọng. Có lẽ vì giận, mà cũng vì do tuổi già. Thọ ơi là Thọ, mày về mà coi con vợ mày nè, Nó trù tao chết đây nè Thỏ ơi. Bà kêu đi, bà kêu lớn nữa lên. Coi ổng có gì mà bên bà không. Đã vô dụng ăn hại rồi còn sống dai nữa, ai hầu bà cho nổi hả? Mày nói như vậy á, mày không sợ thiên lôi đánh mày hả Thanh? Nhà này tao ăn cái gì của mày? Cơm tao tự nấu, đồ tao tự giặt, tao có phúc phần nhờ mấy mẹ con mày chưa? Phải rồi, bà tốt nhất là nên như vậy đó. Tôi bận đi bán suốt ngày, còn tay còn chân á thì tự nấu mà ăn đi, ai rảnh mà hầu bà. Những câu chửi rủa nói qua nói lại như thế vang lên văng vẳng, ai nghe thấy thì chắc cũng sẽ không nghĩ đó là con dâu với mẹ chồng. Tôi khẽ lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục cho thằng cu ăn cháo. Được một lúc thì mẹ chồng của tôi đi ngoài rẫy về. Bà vào đựng niệu cháu nội cũng vô tình nghe thấy, liền lên tiếng hỏi tôi: Nhà bển nó lại có chiến tranh hả? Tôi mỉm cười gật đầu trả lời dạ, rồi hỏi ngược lại mẹ: Sao chú Thọ không nói thím Thanh hả mẹ? Để nhà xào xáo hoài à, thiệt tình đó chứ. Mẹ chồng tôi vẫn đang déo má thằng cu nựng nịu, rồi bà thở dài lắc đầu trả lời: Ây, nói cái gì được con, ăn của bên vợ thì phải chịu lép vế thôi. Từ đó giờ tiền bạc đồ đạc gì cũng toàn là của nhà con Thanh cung phụng. Thằng Thọ nó chỉ có cái quần xà lõn, cho nên nó sợ vợ hơn là sợ cọp nữa. Tôi vừa nghe xong câu trả lời của mẹ chồng thì khẽ gật gù hiểu ra, chỉ nhẹ liếc nhìn sang hướng bên nhà của chú Thọ, nói với mẹ: Tội cho bà Tám quá mẹ ha, già rồi cũng chẳng được yên thân. Mẹ chồng tôi nhìn tôi trả lời: Bà Tám thì được cái miệng lớn vậy thôi, chứ bà hiền lắm. Tội nghiệp, ở chung với con cháu mà phải tự nấu cơm ăn, rồi tự giặt quần áo. Lúc bệnh hoạn, nếu mà mẹ hay thì mẹ đi mua thuốc giúp cho, còn không thì cũng tự lết mà đi đó. Tôi thoáng chạnh lòng, nghĩ dù sao thì cũng là đấng sinh thành, không phải ruột thịt, nhưng chí ít vẫn là người đã sinh ra và nuôi nấng chồng mình. Không thể yêu thương được thì cũng đừng nên đối xử tệ bạc như thế. Người ta thường nói yêu người yêu cả đường đi lối về, nhưng đối với thím Thanh thì lại khác. Thím chỉ biết một mình chú Thọ, ngoài ra chẳng hề tôn trọng bất cứ ai bên nhà chồng. Đến cả hai đứa con của thím cũng học theo mẹ mà chẳng coi bà Tám ra gì. Nhất là con bé Út, nó nói chuyện với bà nội ngang hàng như bạn bè, thậm chí nếu có gì không vừa ý nó sẵn sàng nạt nộ như thể bà Tám chẳng phải là bà nội của nó. Nhẹ thở dài, tôi quay sang nói với mẹ chồng: Mẹ chơi với Tí nha, để con xuống bếp con nấu cơm, mẹ đi rẫy về á chắc cũng đói rồi đó. Mẹ tôi xua tay cười hiền bảo: Thôi, con trông nó đi, để mẹ tắm một cái á rồi mẹ nấu cho. Nhà có hai mẹ con hả, ăn lúc nào mà chẳng được. Tôi biết tính mẹ chồng, bà sợ tôi mệt, vì thằng cu nó khá là quấy, trông nó cũng mệt, không khác gì là lội ruộng. Tôi mỉm cười dạ một tiếng, rồi bế thằng cu lên lau mặt thay đồ, chuẩn bị ru cho nó ngủ. Chiều tối muộn, đang ngồi chơi với thằng cu, thì tôi lại nghe bên nhà chú Thọ ồn ào. Lại là tiếng của thím Thanh vang lên, thím quát như cái kiểu sợ không có ai nghe thấy vậy. Ông coi mà đưa bả đi đâu thì đi đi, tôi chịu hết nổi rồi đó. Già rồi còn ham ăn của con cháu. Cái lon sữa tôi để dành cho con Út nó bồi bổ, vậy mà bả cũng lén lấy bả uống. Ông coi con của ông nó ốm nhom kia kìa. Còn cái thây của bả hả, cọp ăn 3 ngày không có hết nữa, vậy mà còn uống sữa nữa. Chú Thọ vừa mới đi làm hồ về, có lẽ chú đã quen với cái cảnh chì chiết của thím, nên cũng chả buồn trả lời. Cho tới khi cái giọng chua lét của thím tiếp tục tru réo, thì tôi mới nghe được thấy tiếng của chú chửi đổng lên: Lon sữa có bao nhiêu tiền mà bà làm như giặc vậy? Má thì uống có bao nhiêu? Ông nói hay quá hen, bao nhiêu? Bao nhiêu thì cũng là tiền của tôi, của cha của mẹ tôi. Ông có giỏi thì ông đi mua cho bà uống đi. Thật tôi chưa thấy ai như bà hết đó. Có một miếng sữa mà bà cũng ích kỷ nữa. Ừ đó, tôi vậy đó thì sao? Còn cái thứ như ông bộ hay ho lắm hả? Suốt ngày chỉ biết bám bên vợ, chẳng được cái tích sự gì, bất tài vô dụng. Bà... Rồi sau đó tôi chỉ nghe thấy tiếng của Thiếm Thanh kể lể chửi bới. Còn chú Thọ thì tuyệt nhiên không nói thêm gì nữa. Có lẽ chú sợ Thiếm thật. Mà cũng lạ, từ nãy giờ tôi vẫn không nghe thấy tiếng của bà Tám. Bình thường bà cũng hay nói lại Thiếm Thanh. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì mẹ chồng của tôi từ dưới bếp đi lên bảo: "Con qua nhà Thiếm Thanh á, xin cho mẹ ít giấm á, mẹ làm nước mắm. Nhà hết chanh rồi mà mẹ quên. Đưa thằng Tí đây mẹ ẵm cho." Dạ. Tôi mang dép đi sang nhà chú Thọ. Hai nhà cách nhau chỉ tầm có mấy bước chân. Vừa thấy tôi, Thiếm Thanh đã cười xòa, ngừng lại nhảy chửi bới mà nói: "Sao không ẵm thằng Tí qua chơi hả vợ ông ba?" Tôi cũng cười cười nhìn Thiếm trả lời: "Dạ, con qua con xin ít giấm. Nhà hết chanh mà mẹ con quên hái. Tối rồi không thấy đường đi ra vườn. Thiếm ăn cơm chưa?" "Chưa, lát nữa đợi thằng Khánh về rồi ăn luôn." Ở vùng thôn quê là vậy, miễn gặp nhau là câu xã giao đầu tiên chỉ có ăn cơm chưa, ăn cơm với gì. Thành ra riết cũng thành thói quen. Mà Thiếm Thanh này cũng lạ lắm. Đối với hàng xóm láng giềng, Thiếm rất sởi lởi, vui vẻ. Chỉ có điều hơi tính toán một chút thôi, nhưng chẳng mấy khi đụng chạm tới ai. Chỉ riêng đối với bà Tám là Thiếm độc mồm độc miệng như vậy. Cũng chẳng sợ ai nói vì Thiếm từng tuyên bố đèn nhà ai nấy sáng, việc nhà ai nấy tường. Nên thành ra hàng xóm cũng chẳng ai muốn can thiệp làm gì. Thiếm lấy cho tôi nửa chén giấm, tươi cười vui vẻ nói: "Nay ăn cơm với gì mà làm nước mắm vậy vợ thằng ba?" Tôi cầm lấy cái chén từ tay Thiếm, rồi nhẹ nhàng trả lời: "Dạ, cá trê nước mắm gừng, mẹ con mới bắt ở ngoài ao hồi chiều á. Vậy thôi, con về bển nha Thiếm, con cảm ơn Thiếm ngang." "Khùng hết sức à, ân nghĩa dĩ con nhỏ này, tao ở bển xin đồ hoài á đây." Nói xong, Thiếm cười hề hề. Tôi cũng cười, rồi quay lưng bước ra cửa. Tôi cố tình đi chậm một chút để ngó kiếm bà Tám. Cũng không hiểu tại sao tôi lại có một cảm giác gì đó rất là kỳ lạ khi chiều tối nay không nghe thấy giọng của bà. Rồi khi đi qua chiếc giường bằng ván dừa được đặt gần cái cửa ra vào phía bên hông nhà, tôi thấy bà nằm ủ rũ, trùm mền kín người. Hình như bà đang run thì phải. Tôi hốt hoảng đi tới, để chén giấm xuống giường, rồi lay lay bà dậy. Bà Tám vẫn nằm yên không trả lời, chỉ rên lên từng tiếng mệt nhọc. Tôi đoán chắc là bà đang bị sốt. Vội sờ thử lên trán của bà thì thấy nóng ran. Tôi lo lắng bèn cố lay bà dậy thật mạnh. Lúc này bà Tám từ từ mở mắt. Bà nhìn tôi một lúc mới cất giọng run run nói: "Vợ thằng ba đó hả? Bay làm ơn lấy giùm tao mấy cái viên thuốc ở trong cái bọc dưới giường á. Tao ngồi dậy không có nổi." "Dạ, để con lấy cho." Tôi sốt sắng chồm xuống dưới chân giường tìm kiếm cái bọc của bà Tám. Bà hãy để mấy cái thứ đồ lặt vặt và thuốc men ở trong đó. Tôi lục trong bọc ra thì thấy có tới mấy bịch thuốc. Vì cũng biết một ít chữ nghĩa tiếng Tây nên tôi dễ dàng phân biệt được đâu là thuốc cảm. Tôi lấy ra rồi cầm theo cái chai nước để sẵn bên cạnh giường của bà, rót ra ly, đỡ bà ngồi dậy đưa cho bà uống. Đợi cho bà uống xong, tôi mới tiếp tục sờ lên trán của bà hỏi: "Sao bà lại sốt dữ vậy nè? Để con gọi chú Thọ." Không để cho tôi nói hết câu, bà Tám vội xua tay. Bà ho khụ khụ mấy cái rồi ôm ngực nhìn tôi lắc đầu nói: Thôi khỏi con à, chắc tại hồi chiều bà tắm trễ cho nên nó bị nhiễm lạnh thôi, uống thuốc lát là khỏi hả? Nhưng ơi, không có sao đâu, đừng có làm phiền tụi nó. Rồi bà Tám khẽ thở ra một hơi nặng nhọc. Tôi cũng đoán được vì sao mà bà lại không cho tôi gọi chú Thọ. Có lẽ bà lại sợ Thím Thanh cằn nhằn. Cái giường ngủ của bà nằm tuốt phía ngoài cánh cửa bên hông nhà, cách xa chỗ mọi người sinh hoạt tầm chục mét. Nên từ nãy tới giờ tôi còn ngồi đây mà chú Thím chẳng ai hay biết, thì làm sao mà họ biết bà Tám bị bệnh? Hoặc giả có biết cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi vuốt nhẹ lên lưng bà, tôi hỏi: rồi chiều giờ bà ăn cái gì chưa? Bà lại ho lên vài tiếng, chậm rãi trả lời: tao mệt nên nấu cơm không có nổi. Thấy con Út nó quậy ly sữa mà nó uống không hết, tao mới uống ké. Vậy mà con Thanh nó dìa nó thấy, nó nói tao lén lấy sữa của nó uống, rồi nó đổ luôn cái nồi cơm nguội của tao nấu hồi sáng. Nói tới đây, đột nhiên giọng bà Tám run run. Tôi nhìn kỹ thì thấy bà đang khóc. Phút giây đó, trái tim tôi bỗng nhiên như thắt lại. Không phải mẹ mình, nhưng sao cảm thấy chua xót quá. Tôi im lặng một chút, rồi đưa tay lau nước mắt cho bà, cố nén xúc động, dùng giọng bình thường để nói với bà: thôi bà nằm nghỉ đi, để con về con nấu một chút cháo con đem qua cho bà nghe. Bà để cửa nghe. Bà Tám lắc đầu, xua tay nhìn tôi bằng đôi mắt đã đục ngầu vì tuổi già. Thôi phiền bày quá, bà không có đói. Không sao đâu bà, dù gì con cũng nấu cho thằng Tí mà. Thôi bà nằm xuống nghỉ đi, trận lát á con đem qua con gọi nghe. Tôi đỡ bà nằm xuống giường, rồi cầm cái chén giấm đi nhanh về nhà. Mẹ chồng tôi hỏi sao đi lâu như thế, thì tôi mới kể lại cho bà nghe. Mẹ chồng tôi nghe xong cũng khẽ thở dài lắc đầu rồi dục: thôi con đi nấu cháo đi, để bà ấy đói á tội nghiệp, để mẹ trông thằng Tí cho, lát nữa nó ngủ á rồi mình ăn cơm sau cũng được. Dạ. Tôi cầm theo chén giấm đi vội xuống bếp nhóm lửa do gạo, ngồi bên ánh lửa bập bùng suy nghĩ về cái cảnh đời đen bạc. Tự nhiên thấy thương cảm cho bà Tám đến độ rơi nước mắt khi nào cũng chẳng hay. Người ta nói khát máu tanh lòng, nhưng là để nói về những nàng dâu bị mẹ chồng hành hạ. Còn với Thím Thanh và bà Tám, câu này thì ngược lại. Bà bị con dâu ngược đãi hành hạ, ngay cả đến con và cháu ruột của mình cũng nhẫn tâm hất hủi. Đúng là cái số của bà đen như quả. Đúng như cái câu mà người xưa vẫn thường hay nói: sinh con ai nỡ sinh lòng. Kể từ hôm ấy, cứ chiều tối muộn là tôi đem đồ ăn qua cho bà Tám. Tất nhiên là trong thầm lặng, bởi vì tôi cũng ngại Thím Thanh. Nếu như để Thím biết, chắc lại nói tôi lo chuyện bao đồng, rồi lại làm khó dễ cho bà Tám nữa. Bà Tám nhờ có lương hưu trợ cấp mỗi tháng, nhưng số tiền ít ỏi đó cũng chẳng có đủ để cho bà mua thuốc, do bà tuổi cũng đã khá cao, bệnh rề rề mãi, nên chuyện ăn uống của bà cũng có hơi thiếu thốn. Chú Thọ đi làm hồ ngày được bao nhiêu thì cũng bị Thím Thanh lấy hết. Nghe bà Tám kể, nhiều khi chú cũng chừa lại một ít đưa cho bà Tám, muốn mua gì ăn thì mua. Nhưng bà chưa kịp lấy đã bị Thím Thanh giật ngang rồi chửi: bà già rồi, ăn uống cho cố vô, rồi vài năm nữa cũng chết hả? Ông lo là lo cho con của ông đi kia kìa. Vậy rồi chú cũng im lặng mà bỏ đi. Thói đời kể cũng lạ, người sinh ra mình thì lại chẳng được để lên trên đầu, thậm chí còn đạp lên luân thường đạo lý mà sống, ngang nhiên bỏ qua hai chữ hiếu đạo mà cứ nhẫn nhờ như không có chuyện gì. Thím Thanh đối xử với bà Tám tệ bạc như vậy, một phần cũng do cái tính nhu nhược hèn mặt của chú Thọ. Tôi ngồi ôm thằng cu khẽ thở dài, nhìn con mình ngủ say mà suy nghĩ đến chuyện mai sau. Nó cũng là con trai, cũng chẳng biết tôi có được phúc phần an hưởng tuổi già thảnh thơi hay không. Nhưng sau nhìn thấy cuộc đời của bà Tám, trong lòng cứ cảm thấy buồn buồn day dứt. Đang suy nghĩ mông lung thì mẹ chồng tôi từ ngoài cửa đi vào. Trên tay bà xách theo một cái hộp đưa cho tôi. Bà nói: "Bà Bảy bên sông á, bữa nay bà bán bánh tráng cuốn thịt. Mẹ mua tiếp bà nửa chục nè, để thằng Tí xuống mẹ đưa cho, con ăn đi." Tôi mỉm cười gật đầu, rồi nhẹ nhàng để thằng cu xuống võng, cầm cái hộp dở ra hít hà. Quay sang nói với mẹ: "À, thơm quá mẹ, mẹ ăn chưa? Hay mẹ để thằng Tí đó đi, hai mẹ con mình vừa ăn rồi mình vừa đưa nó luôn mẹ." Mẹ chồng tôi xua tay. Bà nắm cái võng lắc lư, vừa nhìn nó ngủ mà mỉm cười, vừa trả lời: "Mẹ ăn ở bển rồi đó chứ, bà làm cũng ngon, con ăn thử coi." "Dạ." Tôi xách cái hộp đi xuống bếp, bỏ bánh cuốn ra dĩa. Phải công nhận là rất thơm mùi thịt ướp. Mẹ chồng tôi biết tôi thích ăn nên cứ hễ gặp ở đâu có bánh cuốn là bà mua về cho tôi. Vừa ăn vừa suy nghĩ, tôi đã rất may mắn khi được làm con dâu của bà. Bà luôn xem tôi như con gái trong nhà vậy. Giữa hai mẹ con chẳng bao giờ có cái khoảng cách nào gọi là khát máu tanh lòng cả. Chiều tối, hai mẹ con tôi ngồi ngoài hiên hóng gió. Mẹ chồng tôi bế thằng cu nựng nịu. Được một lúc, bà lên tiếng hỏi tôi: "Hôm nay con không có đem đồ ăn cho bà Tám hả?" "Dạ không, hôm qua con cho bà ấy cả một bịch bánh bông lan to lắm. Chắc là bà ăn chưa có hết đâu. Con định mai con nấu cháo ớt đem qua cho bà." "Ừ, ớt mùa này con nào con nấy nó to ú ụ à. Nấu cháo thì ngon phải biết." "Dạ." Mẹ chồng tôi vốn tính thương người. Bà chẳng những không rầy tôi vì rảnh rỗi đi lo chuyện nhà người khác, mà còn bảo tôi nấu món này món kia mang sang cho bà. Bà nói nhìn thấy cảnh bà Tám bị con cháu ghẻ lạnh thì cũng chạnh lòng. Hai mẹ con tôi đang ngồi nói chuyện một hồi thì nghe thấy tiếng xe đẩy bán gà của thím Thanh đi qua. Hôm nay bán hết sớm nên thím về sớm. Mẹ chồng tôi ngó ra cất tiếng hỏi to: "Này hết sớm hả Thanh?" Thím nhìn vào trong nhà tôi cười hì hì trả lời: "Nay Thanh Minh cho nên người ta mua dĩa người ta cúng nên hết sớm á chị." Mẹ tôi cầm lấy tay của thằng cu ngoắc ngoắc thím Thanh, nói bông đùa: "Gọi bà đi con, bà ơi bà." Thím Thanh được cái rất là cưng thằng cu nhà tôi. Cứ rảnh là thím chạy sang ẵm nó rồi nựng nịu. Trông thấy nó, thím cười hiếp mắt, đưa tay ra vẫy vẫy, rồi trả lời với cái giọng đớt đát thường được nói với trẻ con: "Tí ơi, qua bà chơi không? Bà cho ăn bánh nè." Được một lúc, thím chào mẹ chồng tôi rồi đẩy xe đi vô nhà. Bước vô tới cửa, tôi đã nghe giọng của thím sang sảng: "Út à, ra phụ tao đẩy xe vô cái coi. Nhà này nuôi toàn là cái đồ ăn hại không à. Còn sống dai nữa, sao mệt mỏi quá rồi." Giọng con bé Út ở đâu đó trong nhà vang lên: "Nghe rồi." Tôi và mẹ chồng thoáng nhìn nhau lắc đầu, nghĩ thương cho cái cảnh của bà Tám thật sự. Tối muộn, sau khi cho thằng cu ngủ rồi, tôi mới nhờ mẹ chồng trông nó một chút. Tôi đi sang nhà thím Thanh mượn thím một ít muối mè để về làm xôi. Vừa bước ra tới ngõ sau, đã nghe thấy tiếng của thím và con bé Út: "Nay còn hai cái đùi gà bị ế, mày đem ra cho con phèn nó ăn đi." "Ủa, ra không đưa cho bà nội ăn đi mẹ, cho con phèn ăn chi uổng vậy?" Giọng của thím Thanh bực dọc quát lên, mắng con bé Út: "Cho bà ăn mới uổng đó, cái đồ ngu. Bà già sắp chết, ăn chi cho hao tốn. Cho con chó nó ăn á, nó còn biết giữ nhà, chứ bà thì làm được cái tích sự gì. Con bé Út nghe mẹ mắng thì nó cũng trả lời: con biết rồi. Xong nó đem hai cái đùi gà đi ra nhà ngoài sau, quăng cho con phèn nó ăn. Tôi thở hắt ra một hơi, cố kìm nén cơn tức giận để không phải xen vào chuyện nhà của người khác. Cố nặn ra một nụ cười đi vào trong, hỏi Thím Thanh: Thím Thanh ơi, còn muối mè không, cho con mượn một ít đi. Con làm xôi để sớm mai giao cho người ta sớm đó thím. Chiều con quên coi, nhà hết trơn rồi. Thím Thanh thấy tôi thì miệng cười tót tét nhanh nhẩu trả lời: Còn đợi chút thím lấy cho, vì chứ muối mè nhà thím lúc nào cũng có. Tôi mỉm cười gật đầu khẽ dạ, nhìn Thím Thanh xoay lưng đi lại cái tủ chén lấy muối mè. Tự nhiên trong lòng thầm nghĩ, giả như thím có thể nói chuyện với bà Tám được một phần giống như nói chuyện với tôi, thì có lẽ tôi đã không cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của bà nhiều như thế. Lúc về, tôi cố tình đi đường bên hông nhà để thăm bà Tám. Thấy bà ngồi một góc trên giường, kế bên là chiếc đài radio đang ngần ngà phát ra những câu vọng cổ cải lương, nghe sao thật là não nề, giống như chính của cuộc đời bà vậy. Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bà. Thấy tôi, bà móm mém cười rồi hỏi: Vợ thằng ba hả? Qua chơi hả con? Dạ, con qua mượn Thím Thanh một ít muối mè đó bà. Hôm nay bà khỏe hẳn chưa? Nghe tôi hỏi, bà lại cười xòe xòa khoát tay trả lời: Ôi, bà cay bệnh lặt vặt rồi mà, mấy ngày là khỏe hà, bày khỏi lo. Tôi nắm lấy tay của bà mỉm cười, nhìn bà già cỗi, hai mắt trũng sâu mệt nhọc, mà trong lòng tự nhiên cảm thấy thương bà vô hạn. Tôi bảo bà chú ý giữ gìn sức khỏe rồi chào bà ra về. Bà cười tóm tém gật đầu, rồi lại cầm chiếc radio mò mẫm. Nhìn dáng của bà lưng còng tóc bạc, tôi nhớ tới ngoại của mình. Ngoại tôi cũng mê cải lương như bà. Lâu rồi tôi cũng chưa có dịp về thăm ngoại, nên nhìn bà, tôi lại càng thấy thương bà y như ruột thịt của mình vậy. Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng ra khỏi đầu ngọn tre sau hè, những giọt sương khuya còn đọng trên tán cây vẫn còn chưa kịp tan hết. Tôi thoáng giật mình hốt hoảng khi từ bên nhà của chú Thọ vang lên một tràng những tiếng la hét thất thanh nối tiếp nhau. Thằng cu con tôi đang ngủ ngon lành cũng bị âm thanh chói tai đó làm cho nó bị giật mình mà khóc thét lên. Tôi vội ôm nó vào lòng dỗ dành. Vừa ôm vừa dở mồm chui ra vì nghe y như là giọng hét của Thím Thanh vọng sang. Ra tới cửa cũng bắt gặp mẹ chồng tôi đang lật đật bước tới. Thấy tôi, bà nhanh miệng nói: Con vô ru cho thằng Tí nó ngủ lại đi, để mẹ qua bển coi có chuyện gì. Nói rồi mẹ chồng tôi vụt chạy đi. Tôi ở nhà cũng đứng ngồi không yên, tay ôm thằng cu mà trong lòng cứ cảm thấy thấp thỏm bồn chồn. Không hiểu sao tôi lại có linh cảm gì đó không được bình yên cho lắm. Và đúng, đúng như điều tôi dự cảm. Phải mất hơn nửa giờ sau thì mẹ chồng tôi mới quay về. Tôi vẫn còn ngồi ở ngoài bộ ván gỗ ôm thằng cu, cốt chỉ mong đợi bà về để hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì ở bên nhà chú Thọ. Mẹ chồng tôi với bộ dạng hớt hải, mặt mày xanh lét, bà chạy vội vào nhà chỉ kịp quăng cho tôi bốn chữ: Bà Tám chết rồi. Xong lại chạy ù ra ngoài nhà sau làm gì đó. Vài giây sau bà lại chạy lên, đi ngang qua tôi, bà vừa thở vừa nói: Mẹ sang Thím Thanh phụ giúp, còn ở nhà trông thằng Tí nghe, đừng có sang đó. Nói rồi bà vụt lao đi, còn không kịp để cho tôi hỏi han thêm bất cứ câu nào. Tôi ngồi một chỗ mà tai như bị ù. Tôi thẫn thờ không tin vào những lời của mẹ chồng tôi vừa nói. Bà Tám chết hả? Chết thật sao? Mới tối qua. Tôi cứ tưởng chuyện đó chỉ là một sự nhầm lẫn, cho tới khi nghe thấy bên nhà của chú Thọ giọng sang tiếng kêu chói tai quen thuộc của thím Thanh. Trời ơi, mới tối qua tôi còn cho bà ăn đùi gà nữa mà, sao lại chết bất đắc kỳ tử như vậy? Rồi sau đó có tiếng khóc la lành lảnh vang lên, không lớn nhưng cũng đủ nghe và đủ biết được rằng bà Tám đã chết. Đó là sự thật. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống đấm ma cứ thế vang lên từng hồi trong cái không khí lãnh đạm thê lương của cơn mưa phùn hiếm hoi trái mùa trong tiết trời tháng 3 oi ả. Tôi ngồi trên võng, tay ôm thằng cu dỗ cho nó ngủ, mắt cứ hướng nhìn sang cánh cửa bên hông nhà chú Thọ. Trong lòng vẫn chưa tin rằng bà Tám vậy mà đã ra đi vĩnh viễn, chẳng có lấy một điềm báo trước để có thể tiễn đưa. Bỗng từ ở dưới mé sông có một bầy quả đen không biết từ đâu bay tới. Chúng giăng thành một hàng dày kín trên nhánh cây bần già, rồi cũng đồng loạt kêu lên những âm thanh não nề chết chóc, nghe tựa như tiếng kêu la của những âm hồn chết oan về đòi mạng. Bà Tám được chú Thọ an táng ở mảnh đất nhỏ thấp trũng ngay phía sau nhà. Vì vườn nhà chú chủ yếu để trồng bưởi nên chẳng còn chỗ nào trống để dành ra mà chôn cất cho bà cả. Tôi nghe mẹ chồng nói mà trong vô thức bỗng cảm thấy trò đời thật quá nực cười. Mẹ của mình lại có thể ví chẳng bằng một cây bưởi. Ngày thứ hai sau khi chôn cất bà Tám, thím Thành vẫn đi bán bình thường, tối về vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Chỉ có ngôi nhà là trở nên yên ắng hẳn, chẳng còn nghe thấy tiếng của thím Thành cằn nhằn chửi rủa nữa. Có lẽ cái gai trong mắt đã được nhổ đi rồi, nên thím cũng chẳng còn lý do gì để mà sinh sự. Thời gian cứ thế trôi qua im lặng như cái cách mà bà Tám đã ra đi. Cho đến một hôm tối muộn, tôi đang ngồi bưng tô cơm ăn ở bên ngoài hiên nhà thì nghe văng vẳng bên nhà chú Thọ tiếng của thím Thanh hét lên quai quái. Cái gì thế này, trời ơi! Vội để tô cơm xuống nền gạch, tôi lật đật chạy qua coi có chuyện gì. Vừa xuống tới ngõ sau nhà thím, một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt tôi. Con chó Phèn đã bị ai đó mổ bụng ra tan quát, ruột gan dương giải lòng thòng, máu me be bét. Nó lết từ ngoài hè vào tới tận nhà sau, rồi trườn lên kệ bếp, sau đó nằm chết thè lưỡi vắt một bên vào đúng cái chỗ mà thím Thanh hay để gà sau khi đi bán về. Thím Thanh đang đứng như trời trồng, miệng cứng đờ, không thốt ra được thêm một chữ nào nữa. Vừa trông thấy tôi, thím mở hai mắt to, hốt hoảng chạy tới kéo lấy tay tôi. Lúc này thím mới ấp úng. Trời ơi, con Phèn, không biết đứa nào lại làm ra cái chuyện này nữa. Vợ thằng ba, chịu giờ á, mày có thấy ai lãng vãng ở nhà thím không? Tôi thì cũng đang sốc, nhưng cũng cố gắng bình tĩnh mà trả lời. Con không có thấy ai hết á, mà cũng không chắc nữa. Tại con ở trong nhà giữ thằng Tí cho mẹ con đi rẫy á, cho nên con không có để ý. Trời ơi, cái quần khốn nạn nào! Thím Thành đã dần bình ổn lại cảm xúc mà quay trở lại với cái giọng the thé quen thuộc của thím hằng ngày. Thím bắt đầu chửi rủa loạn xạ kẻ nào đã dám vào nhà giết chết con chó Phèn của thím. Tôi đứng đó một lát suy nghĩ, rồi mới chợt nhớ ra, vội lên tiếng hỏi. Ủa, chứ con bé Út đâu? Giờ này nó đi học về rồi mà thím. Thím Thành nghe tôi hỏi thì mới ngừng miệng chửi rủa mà trả lời. Chiều nay nó nói là nó đi sinh nhật bạn, còn thằng Khánh đi giao hàng chưa có về, ông Thọ cũng chưa về luôn. Mà thím đã khóa cửa nhà hết rồi đó chứ, chẳng biết cái quần chó đẻ khốn nạn nào nó lại dám phá cửa mà làm ra cái chuyện này nữa. Thím kiểm tra coi nhà có mất cái gì không. Nghe tôi nói, lúc này thím Thanh mới gật đầu, vỗ vào trán ừ dội một cái, rồi chạy đi xung quanh nhà để kiểm tra. Chỉ còn mỗi tôi đứng nhìn đó vào cái xác của con chó Phèn mà cảm thấy buồn nôn trong bụng. Sau khoảng vài phút, thím Thanh mới quay trở lại xuống nhà sau nhìn tôi. Thím nói, không có mất cái gì hết á, còn nguyên hà. Vậy sao? tôi chợt bỏ dở câu nói vì nghĩ không nên bàn ra tán vào chuyện nhà của Thiếm Thanh. Không phải vì sợ, mà tôi chỉ không muốn gây ra phiền phức cho chính bản thân của mình. Bởi vì tôi thừa hiểu cái tính chua ngoa hay nghi ngờ của Thiếm. Tôi nhìn vào cái xác của con chó, rồi bảo: "Thôi, bây giờ để con phụ Thiếm dọn dẹp. Chuyện gì cứ để chú Thọ gì rồi tính, giờ biết ai đâu mà lận." Thiếm dội xua tay lắc đầu nhìn tôi nói: "Thôi thôi, mày coi gì mà trong thằng Tí đi. Cái này để ông Thọ ông gì ông xử. Thiếm khiếp lắm, Thiếm không có dám đụng vào đâu." Tôi cũng đành ậm ừ rồi chào Thiếm đi ra về. Vừa vào tới cửa buồng đã thấy mẹ chồng tôi từ bên trong bước ra. Bà thấy tôi về liền hỏi: "Con qua bển chi vậy? Thằng Tí nó mới giật mình đó, mẹ mới ru cho nó ngủ lại." Tôi ngó vào mùng, thấy thằng cu đã ngủ say, mới kéo tay mẹ chồng ra ngồi ngoài bộ ván gỗ. Tôi kể cho bà nghe chuyện vừa xảy ra ở bên nhà Thiếm Thanh. Mẹ chồng tôi nghe xong cũng thoáng rùng mình mà nói: "Trời ơi, ai vô nhà nó mà mổ bụng con chó, gan dữ vậy trời. Mà sao lại mổ bụng nó, để làm chi?" "Con cũng không biết nữa, hay là xóm mình có trộm chó hả mẹ?" Mẹ chồng tôi nghe tôi nói thấy cũng có lý, nên mới khẽ gật gù trả lời: "Cũng không chừng là vậy đó. Bọn nó giờ lộng hành ghê quá, chắc con phèn nó sống ra được, nó sủa, cho nên bọn nó mới giết luôn đó." Tôi cũng đồng tình với suy nghĩ của mẹ chồng. Rồi ngó lên chiếc đồng hồ treo tường, thấy đã hơn 9 giờ nên giục bà đi ngủ. Chuyện của nhà Thiếm Thanh thì cứ để nhà họ xử lý. Cũng may là nhà tôi không có nuôi chó nên cũng chẳng có gì phải lo sợ. Sau sự việc đó là chuỗi ngày nối tiếp nhau luôn xảy ra toàn những chuyện vô cùng quái dị và kỳ lạ ở nhà của chú Thọ. Cơm của Thiếm Thanh mới nấu buổi sáng, buổi trưa đã hôi thiêu đến mức đen ngòm. Chiều cũng nấu, nhưng mặt trời chưa lặn, Thiếm Thanh đã phải mang đi đổ bỏ vì không tài nào ngửi được. Đến cả cái sào phơi đồ cũng vậy. Vừa giặt phơi lên xong, mặc dù Thiếm Thanh đã cố tình phơi ở ngoài sau nhà, có hàng rào hẳn hoi, vậy mà chỉ mới bỏ vào nhà một lát, khi trở ra đã thấy quần áo trên sào dính đầy bùn đất, thậm chí còn có cả phân người. Có hôm đi bán về trễ vì ế hàng, Thiếm cất vội mớ gà còn lại vào tủ chén để đi tắm rửa. Nhưng khi xong việc, Thiếm tới mở tủ ra định đem đi cất vào nồi chuyên dụng để đồ đã qua chế biến, thì Thiếm bỗng giật mình khi bên trong cái tủ chỉ còn toàn lại là xương gà. Hỏi con bé Út và thằng Khánh thì chẳng đứa nào nhận là đã ăn. Nhưng sự thật là tụi nó không hề ăn, vì xưa nay Thiếm Thanh bán toàn là gà đông lạnh, có khi để qua đến mấy ngày trời, nên ở nhà chẳng ai thèm động đũa vì sợ bệnh. Vậy thì ai đã vào đây ăn mất số gà đó, lại còn ăn nhanh trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Những sự việc kỳ quặc cứ thế nối tiếp nhau diễn ra, khiến mọi người trong nhà đều cảm thấy hoang mang sợ hãi, nhất là Thiếm Thanh. Tôi để ý thấy dạo này cứ chiều tối là Thiếm hay ra thắp nhang ngoài mộ của bà Tám, trên tay còn bưng theo một dĩa thức ăn. Tôi khẽ mỉm cười tự nhủ trong lòng, có lẽ khi chết đi rồi, bà Tám mới được Thiếm Thanh đối xử đúng nghĩa như một người mẹ chồng. Âu cũng an ủi được phần nào linh hồn của bà ở nơi chính suối. Cho đến một hôm, tôi không ngủ được vì thời tiết quá oi bức, nên mới dở mùng chui ra. Nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài hiên ngồi một lúc cho nó mát. Đang thiêu thiêu hưởng thụ những cơn gió đêm nhẹ nhẹ thổi lùa vào mặt mình. Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng radio vang lên văng vẳng từ phía bên nhà của chú Thọ. Lấy làm lạ, tôi bất giác ngó sang cái bên hông cửa nhà của chú theo quán tính. Tiếng radio rõ ràng phát ra từ chỗ đó, và đó cũng chính là nơi để cái giường dán dừa mà bà Tám thường hay nằm ngủ. Tôi thoáng rùng mình, cố lóng tai để nghe cho thật kỹ. Tiếng radio vẫn phát ra đều đều, lúc to lúc nhỏ, lúc xa xăm, khi thì gần sát ngay bên cạnh. Tim tôi lúc này đang đánh thình thịch ở trong lồng ngực. vì theo tôi được biết, từ khi bà Tám mất, cái radio cũng bị thím Thanh vứt vào cái đống rác thải bên cạnh con mương sau nhà. Thím bảo nó bị hư. Và rồi không chần chừ, tôi vụt đứng lên, đi vội vào trong nhà mà trên trán còn vã mồ hôi hột. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ. Cũng không hiểu vì lý do gì, nhưng cứ tưởng tượng tới cái cảnh bà Tám đang ngồi trên giường bên ấy, nhìn chằm chằm vào tôi, tự nhiên gai ốc của tôi lại nổi lên cùng cục. Mấy ngày sau, tôi nhìn thấy thím Thanh khuôn mặt phờ phạc, hai hốc mắt thâm quầng như kiểu thiếu ngủ, đẩy cái xe gà đi ngang qua nhà tôi. Tôi đang bế thằng cu trên tay đứng ngoài sân dỗ cho nó ăn cháo. Gặp thím, tôi mới hỏi: sao mấy nay đi bán trễ vậy thím? Mà sao mặt mày thím xanh xao quá vậy? Thím Thanh cười nhẹ, trả lời bằng giọng điệu mệt mỏi chứ không sốt sắng như mọi khi. Tại thím dậy trễ, mấy hôm nay khó ngủ quá à. Dạ, làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe nha thím ơi. Tôi mỉm cười nói một câu bâng quơ, tay vẫn múc cháo đút cho thằng cu. Rồi đột nhiên thím Thanh ngó trước ngó sau vài cái, xong rồi lại nhìn tôi hỏi khẽ: vợ thằng ba, mấy bữa nay á, mày có nghe thấy cái gì không? Tôi thoáng chào mày khi nghe câu hỏi của thím, nhưng vẫn thật tình lắc đầu trả lời: dạ không, con có nghe gì đâu ạ. Ủa mà sao thím hỏi vậy? Thím Thanh lúc này mới thở hắt ra một hơi, rồi xua tay cười cười nhìn tôi mà nói: không có gì, thôi thím đi bán ngang, trễ rồi. Tôi mỉm cười gật đầu dạ một tiếng, rồi đợi cho thím Thanh đi khuất. Tôi cũng ẵm thằng cu trở vào trong nhà, vừa đi vừa suy nghĩ tới câu hỏi và thái độ của thím. Đột nhiên lúc này, trong đầu của tôi nhớ lại chuyện tối hôm đó. Tiếng radio, lẽ nào thím Thanh cũng nghe thấy? Tôi bất giác ngó sang cái cửa bên hông nhà của chú Thọ trong vô thức, và chợt giật mình khi trông thấy có một bóng người lom khom như bị còng lưng đang ngồi vắt vẻo trên cái giường dán dừa. Tôi hốt hoảng vội đưa tay lên dụi mắt nhìn lại một lần nữa cho kỹ, thì chẳng thấy gì ngoài cái giường trống trải. Nghĩ mình bị hoa mắt nên tôi ẵm thằng cu bước nhanh vào nhà. Nhưng vừa bước vào đến cửa, tôi đã nghe thấy thằng cu của mình bập bẹ trong miệng: ba, ba. Hôm nay mẹ chồng tôi có nấu một mâm cơm nhỏ để cúng ba chồng. Vì cảnh nhà chỉ có hai mẹ con đơn chiếc, lại thêm thằng cu nó hay quấy khóc không có thời gian mà dọn dẹp, nên mẹ chồng tôi chỉ làm gọn gàng. Trong xóm cũng chẳng mời ai, chỉ mua một ít thịt cá về nấu vài món đủ tươm tất cúng trên bàn thờ, cứ vậy mà gọi ba chồng tôi về ăn. Tối đó tôi đang lùi cùi ở đằng sau bếp dọn dẹp lại mấy thứ linh tinh, sẵn tiện hầm lại mấy món ăn còn thừa lúc sáng mang đi cất, để không thôi nó bị ôi thiêu. Mẹ chồng tôi thì đang chơi với thằng cu ở trên nhà. Đang loay hoay nhóm bếp thì tôi chợt nghe ở ngoài sau hè hình như có tiếng bước chân của ai đó đang đi. Tôi vội vàng dừng tay, ngó ra cái lỗ hổng trên vách nhà dùng để cho khói bếp được thông hơi ra, đảo mắt tìm kiếm. Nhưng bên ngoài tối đen như mực, chẳng nhìn thấy được gì. Nghĩ mình nghe lầm nên tôi lại tiếp tục công việc còn đang dang dở. Nhưng vừa đút được vài miếng giỏ dừa khô vào bếp lò, tôi lại nghe thấy âm thanh đó vang lên. Rõ ràng là tiếng bước chân, còn giẫm cả trên mấy đám lá khô nữa. Tôi có chút hoang mang nên vội đi tới bên cái công tắc đèn, bật bóng đèn sáng lên, rồi nhìn ra lỗ hổng trên vách nhà, miệng hỏi lớn: ai đó? Không nghe có tiếng trả lời, còn tiếng bước chân thì cũng đột nhiên im lặng hẳn. Lấy làm khó hiểu, tôi bạo gan mở cửa nhà sau, ló đầu ra ngoài giáo giác nhìn xung quanh. Chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rã rít ngoài những bụi chuối hòa vào cùng trong màn đêm tĩnh lặng. Nghĩ mình chắc chắn đã bị nghe lầm nên tôi khẽ lắc đầu, đưa tay định kéo cánh cửa vào. Nhưng khi tay tôi vừa đặt vào cái chốt cửa thì phía ngoài sau hè, chỗ mấy bụi rau dền, bỗng vang lên một giọng nói nhỏ nhỏ, hay nói đúng hơn là tiếng rên chứ không phải nói chuyện bình thường. Vợ thằng ba, cho bà xin chén cơm, bà đói quá. Lúc này tâm trí và hệ thần kinh của tôi đã dần bị tê liệt hoàn toàn khi nhận ra giọng nói này là của bà Tám, không lẫn vào đâu được. Tôi run cầm cập, run tới mức bàn tay không bấu chặt nổi vào cánh cửa. Tôi hít một hơi thật dài, run giọng nói vọng ra, nhưng mắt thì lại nhắm nghiền. Bà đừng có nhát con sợ lắm bà ơi. Bên ngoài không có tiếng trả lời. Hai mắt tôi lúc này mới từ từ mở ra. Tôi cố gắng tự chủ bản thân mình để áp chế nỗi sợ, không vội đóng cửa mà còn đưa mắt ngó ra xung quanh tìm kiếm. Tự nhiên tôi nhớ lại hình ảnh của bà Tám hiền từ lúc còn sống. Cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có một thứ cảm giác gì đó thân thuộc mà dơi sợ hẳn đi. Bên ngoài vẫn không thấy ai cả, chỉ có tiếng gió lùa bên những tàu lá chuối đung đưa nghe xào xạc, cùng với tiếng ếch nhái kêu râm ran, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn nhưng vô cùng não nề. Tôi quay trở vào nhà, vội hâm lại mớ thức ăn còn dư lúc sáng, múc một chén cơm rồi để lên đó đầy thức ăn, lặng lẽ mang ra đặt ở ngoài sau hè gần cánh cửa, khẽ thì thầm: bà thương con nên không làm con sợ phải không bà? Nhà chỉ còn có những thứ này à, bà ăn tạm nha. Nếu mà bà đói á thì sau này ngày nào con cũng sẽ để cơm ở đây, bà nhớ ăn nghe. Vừa dứt câu, một làn gió lùa thổi thốc vào trong nhà, bay ngang qua người tôi lạnh buốt. Tôi biết là bà Tám đang hiện diện ở đây. Mặc dù khi nãy đã có phần hơi đỡ sợ, nhưng lúc này tôi lại cảm thấy lạnh cả sống lưng vì tưởng tượng ra cái cảnh khuôn mặt của bà Tám nếu lỡ đột nhiên có xuất hiện trước mặt tôi. Chắc tôi sẽ trụy tim mà chết mất. Vội đóng cánh cửa đi vào trong nhà, nhanh tay dẹp mớ thức ăn cho vào tủ chén. Tôi mới đóng cửa nhà sau, rồi đi lên ẵm thằng cu vào mùng, ru cho nó ngủ. Tôi không kể chuyện này với mẹ chồng vì nghĩ không nên làm cho bà sợ, vì tôi biết mẹ chồng của tôi khá yếu bóng vía. Nằm trong mùng tay ôm lấy thằng cu, tôi lại miên man không ngủ được khi nhớ tới chuyện khi nãy. Thật sự trong lòng có một khúc mắc mà chẳng thể nào gỡ bỏ. Tại sao bà Tám lại sang nhà tôi để xin cơm mà không vào nhà ăn cơm cúng? Chẳng lẽ Thím Thanh không cúng gì cho bà sao? Nhưng rõ ràng chiều nào tôi cũng thấy Thím Thanh đem một dĩa thức ăn ra mộ của bà mà thắp nhang. Rồi kể từ hôm đó, cứ tối đến là tôi lại múc một chén cơm để ở ngoài cửa sau, gọi bà Tám vào ăn. Khi nào gần đi ngủ, tôi lại mang vào nhà, đổ vào cái nồi cặn của lợn, nên mẹ chồng tôi chẳng hay biết gì về chuyện này. Dạo này, bên nhà của chú Thọ khá yên ắng, hoặc giả là có yên ắng như thế nào thì người bên ngoài cũng chẳng thể biết được gì khác với lúc trước. Bây giờ Thím Thanh đi bán về rất sớm, cứ tầm 7 giờ là nhà đóng cửa kín mít, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả. Nhiều lúc muốn qua cũng ngại gõ cửa, nên tôi chỉ gặp Thím được vào ban ngày thôi. Cho đến một tối, tôi cũng đang ngồi ngoài hiên cho mát, mở bóng đèn lửa đậu để làm xôi. Lúc đó là vào khoảng 8 giờ tối. Đột nhiên tôi nghe thấy giọng của con bé Út. Nó hét lên thất thanh: con không biết gì hết, đau quá, bỏ con ra. Theo thói quen, tôi bỏ rổ đậu, vội vàng chạy sang nhà chú Thọ, gọi cửa nói lớn: Thím Thanh à, Thím Thanh, có chuyện gì vậy Thím? Bên trong đột nhiên im lặng như tờ, không nghe thấy ai trả lời. Tôi sốt ruột, lại gõ cửa tiếp tục gọi với cái giọng điệu gấp rút. Thiếm Thành, chú Thọ ơi! Vẫn không thấy ai ra mở cửa. Lúc này tôi có hơi chút mất bình tĩnh, vì khi nãy nghe thấy giọng thét của con bé Út vô cùng hoảng loạn. Tôi vỗ vào cửa gọi lớn hơn. Út à! Út! Em mở cửa cho chị với! Có chuyện gì vậy? Út! Và vẫn cứ như vậy, trong nhà không một ai lên tiếng trả lời tôi. Lúc này tôi chợt nhớ ra căn buồng của con bé Út có một cái cửa sổ phía bên hông nhà. Tôi lật đật chạy vòng qua để xem nó có mở cửa không. Vừa tới nơi đã thấy cái cửa sổ bị đóng kín mít, lại còn cao hơn cả đầu của tôi nữa. Suy nghĩ một lát, tôi mới nhìn giáo giác xung quanh tìm kiếm. Ngó thấy dưới đất có mấy viên gạch ống nằm lăn lóc gần đó, nên tôi vội nhặt lấy, chất lại kê lên cao, rồi trèo lên nhìn vào từ bên ngoài khe cửa sổ. Và thứ mà tôi nhìn thấy được, đó cũng chính là một sự ám ảnh đối với tôi cho mãi đến tận bây giờ. Con bé Út mặt mày trắng bệch, đang nằm ngửa trên giường, toàn thân đầy máu. Hai mắt nó trợn ngược nhìn trân trân lên trần nhà. Phía trên ngực còn cắm phập một con dao bản to mà Thiếm Thanh thường hay dùng để chặt thịt gà. Tôi hoảng loạn tới mức té ngã nhào xuống nền đất đau điếng. Và phải mất hơn một phút sau, tôi mới định thần được mà chạy đi tri hô cho hàng xóm tới phá cửa nhà của chú Thọ. Đàn quạ đêm nay lại không biết từ đâu bay tới. Bọn chúng lại cất lên những tiếng kêu quang quát, nghe thật rùng rợn, tựa như âm thanh của những quan hồn đang cáo giận la hét gian rền cả bến sông. Tôi ôm thằng cu vào lòng mà hơi thở vẫn còn chưa được bình ổn. Tự nhiên lúc này tôi lại nghĩ tới bà Tám. Sau khi hàng xóm láng giềng cùng hè nhau phá cửa nhà chú Thọ, họ chạy vội vào buồng để xem con Út nó có còn sống hay không, để còn kịp thời sơ cứu. Nhưng rất tiếc, nó đã tắt thở. Lạ một điều là chỉ có mỗi mình nó ở nhà, còn vợ chồng chú Thọ và thằng Khánh thì không thấy đâu. Hèn gì tôi gọi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời. Cả xóm cắt cử vài người chạy đi tìm chú Thọ và Thiếm Thanh. Một số ở lại thì coi xem xét hiện trường và lo hậu sự cho con bé Út. Tôi cũng chạy vội về nhà để cho mẹ chồng tôi hay, và trông giữ thằng cu để bà còn sang mà phụ giúp. Vì nếu đêm mà không có hơi của tôi thì thằng cu nó rất là quấy. Cho đến gần sáng thì vợ chồng chú Thọ Thiếm Thanh mới về đến nhà. Còn mỗi thằng Khánh thì không thấy đâu. Mà lúc này cũng có ai còn quan tâm tới nó nữa. Khỏi phải nói là chú Thọ và Thiếm Thanh bàng hoàng đau đớn tới mức nào. Con bé Út là con gái cưng của họ kia mà. Hàng ngày chăm bẩm, 16 tuổi đầu rồi chứ chưa biết động tới thứ gì trong nhà. Ăn rồi đi học. Được ngày nghỉ thì ngủ tới mặt trời treo trên mái nhà, nó còn chưa buồn dậy. Có người trong xóm hỏi chú Thiếm đi đâu mà để cho con bé Út ở nhà một mình. Họ trả lời bâng quơ là đi ra vườn canh giữ vì dạo này có nhiều trộm. Thiếm Thành không chịu cho bên phía công an kiểm tra tử thi mà một mực mang con bé Út đi chôn cất. Thiếm nói chết cũng đã chết rồi, Thiếm không muốn nó bị mổ xẻ hay kiểm tra gì cả, như vậy thì rất là tội nghiệp cho nó. Rồi khi mọi chuyện dần bình ổn lại, một chiều khi tôi đang ẵm thằng cu trên tay ra đứng hóng mát ở ngoài sân gạch nhà mình, Thiếm Thành với khuôn mặt phờ phạc sưng húp, có lẽ vì thiếu ngủ, Thiếm từ bên nhà mình đi sang nói với tôi. Vợ thằng Ba, có lẽ Thiếm kêu người bán đất bán nhà. Bày coi, bày hỏi mẹ bày có ai muốn mua thì giới thiệu cho Thiếm nghe. Tôi nghe Thiếm nói thì có hơi chút bất ngờ, vội ngó nhìn Thiếm tôi hỏi. Sao lại bán hả Thiếm? Đang yên đang lành. Thiếm Thành chỉ khẽ thở dài nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi trả lời. Xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, còn yên lành cái gì nữa. Lúc này tôi không nhịn được nữa, mới nhìn Thiếm Thanh hỏi luôn không ngại. Thiếm nói thật cho con biết đi, xảy ra chuyện gì? Dạo này con thấy Thiếm lạ lắm. Còn chuyện con bé Út. Nghe tôi nhắc tới con bé Út, khuôn mặt của Thiếm Thanh dần thay đổi thái độ, từ mệt mỏi chuyển sang tức giận. Thiếm nghiến răng nói, là do bà ta. Chết rồi mà vẫn muốn phá hoại cái nhà này. Cả cháu mình cũng không buông tha nữa. Tao thề là tao không để cho bá đi đầu thai. Tôi nghe Thiếm Thanh nguyền rủa, cộng với khuôn mặt đang đỏ ngầu vì giận dữ, thì biết ngay là Thiếm đang ám chỉ bà Tám. Vốn dĩ tôi cũng không tin trên đời này có ma, nhưng sự việc bà Tám hiện về xin cơm tối hôm đó đến giờ trong đầu của tôi vẫn còn vô cùng ám ảnh. Mặc dù biết, nhưng tôi vẫn buộc miệng hỏi lại. Ý Thiếm nói là bà Tám sao? Sao bà lại hại con Út chứ? Nó có làm gì đâu. Thiêm Thành dường như đã trút được nỗi niềm trong lòng bấy lâu, liền lập tức xả ra một hơi không kiêng dè nữa. Bà ta ghét tao, muốn hại tao chứ còn gì. Nhưng mà vì tao không có ở nhà, cho nên mới tức tối chuyển sang con Út đó. Tao thật là chủ quan mà. Nhưng mà bà Tám xưa giờ có làm hại ai đâu Thiếm, huống hồ chi con Út lại là cháu ruột. Thiếm đã thấy tận mắt đâu. Bày mà biết cái gì. Tao thấy tận mắt nên mới ra giường mà không có dám ở trong nhà đó. Cứ nghĩ là bà chỉ nhắm vào tao, ai có ngờ đâu. Tôi nghe Thiếm Thanh nói xong thì lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra dạo gần đây Thiếm đi bán về sớm là do chiều nào cũng đóng cửa rồi ra cái chòi ngoài sau giường mà ở. Có lẽ vì Thiếm sợ nên mới bảo chú Thọ đi cùng, cho nên nhà cửa mới vắng hoe như vậy. Thằng Khánh thì đi chơi suốt, chẳng mấy khi về nhà. Chỉ có con bé Út là ở trong nhà thường xuyên, vì nó nghiện chơi mấy cái trò điện tử gì đó. Lúc này tôi bán tính bán nghi, nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi không giấu được sự tức giận của Thiếm mà hỏi, vậy Thiếm đã thấy cái gì? Thiếm Thành nghe câu hỏi của tôi thì có vẻ như đã dần bình tĩnh. Thiếm khẽ quay sang nhìn tôi ậm ừ trả lời, mà thôi, bay biết như vậy là được rồi. Thôi Thiếm đi về đây, nhớ nói lại với mẹ bay nghe chưa. Thiếm vẫn còn ý định muốn bán hả? Ừ. Thiếm Thành chỉ trả lời gọn lõn như thế rồi xoay lưng bước về bên nhà. Tôi trông thấy rõ cả dáng đi tiều tụy mệt nhoài của Thiếm siêu dẹo in trong ánh nắng chiều tà vàng nhạt, mà trong lòng cứ miên man suy nghĩ. Tối đó tôi ngó sang thì thấy nhà của Thiếm đèn đuốc sáng choang chứ không u ám như mọi ngày. Dằng dẳng có tiếng tụng kinh nho nhỏ phát ra vọng sang bên nhà tôi. Mẹ chồng tôi nói, cái con Thanh này cũng lạ đời. Bà Tám mất á thì nó chẳng cúng kiến kinh kệ gì, còn con Út thì cả tháng rồi vẫn không có ngớt tiếng tụng kinh. Thiệt là. Tôi đang chơi với thằng cu, nghe mẹ chồng nói thì cũng ngước lên trả lời bâng quơ, chắc do Thiếm thương con Út quá đó mẹ. Mẹ chồng tôi gật đầu nhưng lại thở dài. Tôi hiểu bà đang suy nghĩ tới chuyện gì. Có lẽ bà thương cảm cho bà Tám, khi sống còn bị con cháu ghẻ lạnh, mà lúc chết rồi cũng chẳng có mấy ai ngó ngàng. Từ hôm con bé Út mất tới nay, Thiếm Thành cũng không đi bán nữa mà chỉ ở nhà. Còn chú Thọ thì vẫn đi làm hồ đều đặn, chỉ có điều là chú về sớm hơn một chút. Dạo này tôi thấy Thiếm Thành cũng có vẻ đã ổn hơn. Có lần tôi còn hỏi dò Thiếm về vụ bán nhà bán đất, Thiếm vội xua tay bảo là thôi, không bán nữa. Thằng Khánh lúc này dường như nó cũng bỏ nhà đi hoang theo đám bạn thanh niên ăn chơi của nó. Vợ chồng chú Thiếm cũng mặc kệ, vì nói mãi nó cũng có chịu nghe bao giờ đâu. Tối nay khi vừa ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, tôi lại như thói quen cũ mang một chén cơm ra để ngoài cửa sau. Nhưng khi vừa định xoay lưng quay trở vào trong nhà, tôi lại nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc. Đó là giọng nói xa xăm của bà Tám. Vợ thằng Ba, giúp bà với. Bà không có vào nhà được. Tôi thoáng trùng mình, nhưng lại bạo gan đứng đó ngó ra bên ngoài, khẽ hít một hơi thật sâu nói vọng ra. Bà Tám, là bà phải không? Bên ngoài, tiếng gió rít lên từng cơn, nghe lạnh cả sống lưng. Tiếng bà Tám lại vang lên đâu đó, vừa sụt sùi, vừa run rẩy. Giúp bà với, nó trấn yểm mộ bà. Bà không có vào nhà được, bà lạnh lắm. Lúc này, hai chân của tôi bắt đầu cứng đờ, hơi thở có phần gấp gáp hơn, nhưng cũng cố kìm nén để không bỏ chạy lên nhà. Tôi ngó ra ngoài trong giọng hỏi. Bà nói sao? Trấn yểm? Phải, giúp bà với. Thế là sự tò mò của tôi đã hoàn toàn lấn át hết đi nỗi sợ. Tôi hít mạnh một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi mạnh dạn bước hẳn ra phía ngoài sau nhà. Và rồi cũng chính từ đây, tôi đã được biết thêm nhiều điều và những bí mật động trời mà tôi không bao giờ ngờ tới. Lòng dạ của con người quả thật là đáng sợ hơn ma quỷ. Tôi nằm trong mùng, ôm thằng cu vào lòng, cảm nhận cái hơi ấm của nó truyền sang người mình, thật dễ chịu. Rồi tự nhiên mắt bỗng cay xè vì nhớ lại những gì mà vong hồn của bà Tám vừa kể. Đêm đó, trời dần về khuya, bà Tám nghe trong bụng mình cồn cào vì cơn đói bụng hoành hành. Không ngủ được, mới mò mẫm ngồi dậy, đi xuống bếp lục tìm đồ ăn. Thấy trên bếp có nồi khoai luộc đã nguội ngắt, chỉ còn lại vài củ. Bà mới rón rén lấy một củ, rồi chậm rãi quay trở lại giường. Đang ngồi thu lu một góc, ăn cả củ khoai vẫn còn nguyên vỏ, thì Thiếm Thành từ đâu xuất hiện. Thiếm quắt mắt lên nhìn bà chửi rủa, bảo bà ăn trộm ăn cắp trong nhà. Muốn ăn thì tự lết đi mà mua, chứ của đâu mà để sẵn. Rồi Thiếm giật ngang củ khoai của bà đang ăn dở. Vì đang đói, cộng thêm tức giận, nên bà cầm chắc lấy cái tay của Thiếm Thành không chịu buông. Thiếm Thành nghiến răng, lôi cả bà xuống giường, giật mạnh tay của bà ra, rồi đẩy bà té nằm sóng xoài dưới nền đất. Chẳng may đầu của bà bị va vào cạnh giường. Tuy không có vết thương bên ngoài, nhưng có lẽ bà đã bị chấn thương vùng sọ, cộng thêm tuổi già sức yếu, nên cứ như vậy mà bà Tám đã trút hơi thở sau cùng. Thiếm Thành không nghĩ là bà Tám lại có thể chết, nên cứ để mặc bà nằm đó, quay trở vào trong buồng nằm ngủ. Đến khi rạng sáng, Thiếm giật mình thức giấc, mới phát hiện ra là bà đã tắt thở. Rồi chuyện đó được Thiếm Thành giấu nhẹm đi. Nhưng Thiếm đâu biết được rằng con bé Út nó đã vô tình nhìn thấy tất cả. 16 tuổi nhưng con bé Út lại phỏng phao ra dáng. Có lẽ vì nó dậy thì hơi sớm, và hiển nhiên với cái tuổi chớm nở của thiếu nữ như thế nên nó cũng dậy sớm biết cặp kè yêu đương trai gái, và để qua mặt được cha mẹ mình, nhất là Thiếm Thanh. Chính con bé Út đã bày ra nhiều trò dọa ma cho Thiếm Thanh sợ, để Thiếm không có thời gian mà để ý gì tới nó. Biết được điểm yếu của mẹ mình chính là đã gây ra cái chết cho bà nội, lợi dụng sự ám ảnh của Thiếm Thành, còn bé Út liên tiếp dùng các chiêu trò để phá hoại trong nhà, hòng để cho Thiếm Thành sợ hãi mà bỏ đi ra giường ở, để cho nó được tự do yêu đương với bạn trai ngay tại trong nhà, vì ngoài giờ tới trường ra nó không được phép đi đâu cả. Ban đầu là giết chết con chó phèn, rồi đến vụ cơm thiêu, quần áo giấy bẩn, tráo đổi xương gà, cho đến cái radio của bà Tám. Nó bảo bạn trai nó mua một chiếc radio giống y như vậy, rồi cứ tối đến nó lén để ở trên đầu giường của bà, rồi bật lên hòng hù dọa Thiếm Thanh. Và tất nhiên nó đã đạt được mục đích. Thiếm Thành có vài lần vô tình nhìn thấy vong hồn của bà Tám thật, nhưng bà chỉ đi lanh quanh trong nhà, chứ chưa bao giờ bà làm hại bất cứ một ai. Và chính vì đã nhìn thấy bà, Thím Thanh mới đâm ra sợ hãi mà bỏ nhà ra ngoài sau vườn để ở khi màn đêm buông xuống. Còn bé Út lại dắt bạn trai vào nhà hú hí vào mỗi tối như thế. Cái đêm định mệnh đó, còn bé Út vì cãi nhau với bạn trai nên nó ở nhà một mình. Và còn một điều bất ngờ hơn nữa là nó sử dụng chất kích thích đã gần một năm nay, nhưng chú Thọ và Thím Thanh không hề hay biết. Đêm đó, cũng như mọi đêm chơi với bạn trai, bình thường thì hai đứa chia nhau mà hút. Bây giờ còn lại một mình nên nó hút gấp đôi. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong cơn phê thuốc, còn bé Út nó mơ hồ nhìn thấy bà Tám đứng ở trước cửa buồng. Nó sợ hãi chạy xuống bếp lấy cây dao quơ quào loạn xạ, miệng luôn nói: "Con không biết gì hết." Cho đến khi thứ thuốc mê loạn kia ngấm sâu vào cơ thể, nó nhìn thấy bà Tám đang lao tới bóp lấy cổ của nó. Nó đưa con dao ra phía trước hét to: "Con không biết gì cả, buông con ra." Rồi nó giãy giụa, tự mình cầm con dao đâm thẳng vào ngực, hai mắt trợn trừng, tắt thở. Bóng bà Tám vừa ẩn hiện lẫn khuất trong màn đêm cô tịch. Giọng bà vừa run run vừa sụt sùi kể tiếp cho tôi nghe: "Bà đã cố ngăn cản, nhưng bà chỉ là một hồn ma không hình hài, thì làm sao có thể? Mắt bà trông thấy đứa cháu của mình tự hủy hoại đi thân thể của nó mà bà không làm được gì cả." "Vậy tại sao Thím Thanh lại quả quyết là bà đã làm ra những chuyện đó?" Giọng bà Tám lại vang lên, lúc gần lúc xa theo từng cơn gió rít, nghe có não nề, có thương tâm trong đó. "Con Thanh nó đâu có biết những chuyện mà con Út đã làm. Nó chỉ biết đổ thừa cho bà. Hằng ngày nó không cúng cho bà ăn, không tụng niệm cầu siêu đá đành. Nó còn lại nhẫn tâm, cứ chiều là mang theo một dĩa thức ăn trộn với máu chó mực để ở trước mộ của bà. Bà đói quá nên bà mới sang đây." "Trời ơi, thật như vậy sao bà?" Tôi nghe bà Tám nói mà không tin vào tai của mình nữa. Tại sao Thím Thanh lại có thể hành động tàn nhẫn như thế? Hèn gì. Rồi bà lại khẽ rên lên từng tiếng ai oán. Bà nói tiếp: "Bà già rồi, sớm muộn cũng chết thôi, nên bà không mang lấy quán niệm, chỉ thương cho thằng Thọ. Phải sống với sự giả dối của con Thanh mà không có hay biết gì. Nó cũng đáng trách, vì là đàn ông mà nhu nhược yếu hèn." Tôi lúc này khẽ hít mạnh một hơi, cố gắng kiềm nén cảm xúc, rung giọng nhìn vào khoảng không hỏi bà: "Nhưng bà bảo là bà bị trấn yểm, mà trấn yểm là sao hả bà? Lại là Thím Thanh sao?" "Phải, là nó. Nó muốn cho bà không được đầu thai siêu thoát, nên mới đi thỉnh bùa về chôn với cái lư hương ngoài mộ của bà mà trấn yểm. Bà không vào nhà được, cũng không đi theo ông bà được. Giúp bà đi, hãy giúp bà lấy bùa trấn yểm lên." Chỉ nói đến bấy nhiêu, đột nhiên ngoài không gian lại chìm vào im lặng một cách kỳ lạ, giống như bà Tám chưa từng có mặt ở đây vậy. Tôi đoán chừng chắc ở cõi âm có một thế lực nào đó đang muốn ngăn bà, không để cho bà nói ra những điều cấm luật. Nhưng thôi, đối với tôi, biết được bấy nhiêu là quá đủ. Tôi khẽ mím môi rồi lặng lẽ trở vào nhà, đi vào mùng ôm thằng cu, rồi cứ thế thao thức đến sáng đêm. Những ngày tiếp theo sau đó, tôi nhìn thấy Thím Thanh bằng một đôi mắt khác, hay nói đúng hơn là không còn tôn trọng, chỉ là chẳng biểu lộ ra ngoài. Tôi thầm nghĩ, con bé Út nó chết đột ngột như vậy, âu cũng là cái số kiếp, cái nghiệp của chú thím mà chính nó phải gánh thay. Bậc làm cha mẹ mà không biết dạy dỗ con cái, chẳng biết là đáng hay là tội. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, dạy làm sao được khi chính bản thân của chú thím cũng nào có ra gì khi đối xử với cha mẹ của mình như thế. Một buổi chiều, tôi trông thấy cửa nhà của chú Thọ khóa kín, chắc mẩm trong bụng rằng chú thím đã đi vắng. Nhớ đến lời nhờ cậy của bà Tám, tôi liền men theo cái ao nhỏ phía sau nhà. Cái ao là nơi tiếp giáp giữa hai mảnh đất của nhà tôi và nhà của chú Thọ. Tôi đốn một cây chuối làm cầu bắc ngang qua cái ao, rồi đi qua mảnh đất trũng sau nhà, nơi có ngôi mộ của bà Tám đang được chôn ở đó. Tôi chắp tay khấn vái vài câu, rồi ngồi xuống nhấc cái lư hương lên. Vừa định dùng cây dao chặt chuối khi nãy để đào xuống phía dưới, thì tôi bỗng giật mình khi nghe giọng nói của thím Thanh vang lên ở phía sau lưng. Mày làm cái gì ở đây vậy? Tôi hoảng hồn quay lại, nhìn thấy khuôn mặt của thím Thanh đen xì, hai mắt mở to nhìn tôi trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi bất giác cảm thấy nổi gai ốc, liền ấp úng trả lời. Dạ con. Bay làm cái gì ở đây? Giọng quát của thím Thanh làm tôi muốn chôn chân tại chỗ. Chưa biết phải phản ứng như thế nào, thì đột nhiên trời nổi lên cơn giông gió, sấm chớp ì đùng, mang theo cả những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống xối xả. Tôi được thể mới nhìn thím Thanh nói lớn. Dạ, con qua xin một ít lá bưởi về tắm cho thằng cu. Thôi trời mưa rồi, con gì ở đây, kẻo thằng cu nó quấy. Dứt câu, không đợi thím Thanh trả lời, tôi đã chạy một mạch băng qua cái ao, rồi đi bằng ngõ sau nhanh chóng chui vào nhà đóng cửa lại. Cho đến khi đã vào ngồi hẳn ở trong nhà mà trống ngực của tôi vẫn còn đập liên hồi. Tôi ngó ra ngoài trời, mưa đang bắt đầu to dần, trong lòng cảm thấy bất an ghê lắm. Tối đến, sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi ôm thằng cu vào mùng ru cho nó ngủ, mà trong bụng cứ bứt rứt không yên. Suy nghĩ hoài, cuối cùng không chịu được, tôi để thằng cu nằm một mình, vội chui ra tìm mẹ chồng để nói chuyện. Tôi kéo tay bà ngồi xuống bộ ván gỗ, và rồi tôi quyết định kể cho bà nghe toàn bộ mọi chuyện. Mẹ chồng tôi nghe xong thì phản ứng cũng giống như tôi lúc đầu khi mới vừa được biết vậy. Cũng vô cùng sốc và không thể tin nổi đó lại là sự thật. Bà mở to mắt lên nhìn tôi mà nói: Trời ơi, có thật như vậy không con? Còn Thành, nó dám làm mấy cái chuyện động trời như vậy sao? Tôi khẽ gật đầu, rồi cầm chặt lấy tay của bà, hít một hơi rồi tôi nói: Mẹ, mình phải giúp bà Tám. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, nếu mà không ra tay kịp thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu mẹ. Thím Thanh đã nghi ngờ con rồi. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói xong cũng tỏ vẻ bán tín bán nghi. Bà biết tôi thương bà Tám, chính bản thân bà cũng chẳng khác gì tôi, nhưng có lẽ trong lòng bà vẫn còn hơi nghi ngại. Bà khẽ nhíu mày nhìn tôi hỏi lại: Con có chắc chắn đó là bà Tám không? Biết đâu. Con chắc chắn mà mẹ. Mẹ phải tin vào những lời con nói. Sau một thoáng giây lưỡng lự, cuối cùng mẹ chồng tôi cũng gật đầu. Bà nói: Thôi được rồi, vậy bây giờ mình phải làm sao để giúp bà Tám hả con? Tôi chỉ chờ có vậy, liền cầm lấy tay của mẹ chồng nói một cách dứt khoát: Con có cách. Bên ngoài trời vẫn đang mưa rã rít từng cơn nặng hạt. Tôi bảo mẹ chồng đội nón lá sang nhà thím Thanh, nhờ thím cạo gió để cầm chân thím. Còn tôi sẽ men theo con đường cũ, đi vòng ra phía sau cái ao, tiếp tục công việc đào đất, lấy lá bùa trấn yểm. Tôi bước vào mùng, hôn vào má thằng cu một cái, khẽ nói: Tí ngoan nha, ở nhà ngủ ngon chờ mẹ và nội về nghe con. Con phải thương bà Tám, biết chưa? Ngõ nó ngủ say với hơi thở phập phồng. Tôi không chần chừ nữa mà lập tức cầm theo cây xẻng nhỏ thường ngày dùng để xới dung câu cá, dắt vào lưng quần. Vốn dĩ định mặc áo mưa, nhưng cảm thấy quá mất thời gian nên tôi cứ như vậy mà lao ra ngoài trời, lội qua cái ao sang bên phía sau nhà của chú Thọ, vì chẳng biết cây chuối mà tôi đốn hồi chiều đã bị ai lấy mất. Bên trong nhà thím Thanh, mẹ chồng tôi thì vẫn đang cố tỏ ra mệt mỏi. Bà giờ vừa xoa đầu lên các khớp tay chân, vừa mở miệng than: "Ê, trại do trợ trời cái là bị đau nhức liền à. Mà vợ thằng ba thì nó không có biết cạo gió, thế mới khổ chứ." Thiểm Thành có vẻ cũng chẳng mặn mà gì. Khác với mọi ngày là khi gặp mẹ chồng tôi, thiểm rất sởi lởi. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay thiểm lại có vẻ không được vui. Mà vì cực chẳng đã, không từ chối được nên mới gượng cười trả lời: "Dạ chị." Mẹ chồng tôi bên ngoài tỏ ra bình thường, nhưng trong bụng thì lại vô cùng lo lắng. Lâu lâu bà lại liếc mắt ngó ra đằng sau nhà hồi hộp, vừa đảo mắt quay trở vào nhà. Bà chợt giật mình vì bắt gặp ngay ánh mắt của thím Thành đang nhìn bà chăm chăm. Thím còn hỏi kiểu như dò xét: "Chị nhìn cái gì ngoài sau nhà em vậy?" Mẹ chồng tôi kịp thời trấn tĩnh, bà vội tươi cười, bà nói: "Chị nhìn cái màn cửa đó mà, công nhận ngàn, thím khéo tài ghê đó, đan đẹp quá trời. Hôm nào á, bày cho chị đan với ngàn." Thím Thành không tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục cạo gió cho mẹ chồng tôi. Hai lớp đất nhão nhoẹt vì nước mưa đã được tôi đào lên, vẫn không thấy gì. Cho đến lớp đất thứ ba, thứ tư, vẫn hoàn toàn trống rỗng. Không nản chí, tôi tiếp tục đào bới xung quanh rộng ra hơn một chút, dần dần cho tới khi loang lổ cả một khoảng đất trống, vẫn chẳng tìm được lá bùa nào. Lấy làm khó hiểu, lúc này tôi mới suy nghĩ lại. Lẽ nào lúc chiều, thím Thanh đã nghi ngờ tôi nên mới dời chỗ chôn lá bùa. Nghĩ như vậy, tôi quỳ xuống dưới làn mưa đang xối xả dội xuống người mình, chắp tay van vái kêu gọi vong hồn của bà Tám chỉ đường dẫn lối. Ngay lúc đó, một tia sấm chớp lóe lên sáng choang cả một vùng đất. Từ phía xa xa sau mấy gốc cây bưởi, tôi trông thấy có một bóng người đang lơm khơm đi tới chỗ tôi. Vốn đã nhiều lần đối diện với vong hồn của bà Tám nên lúc này tôi chẳng còn sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy mừng, vội đứng lên mà nói lớn: "Bà Tám, có phải bà?" Chưa kịp nói hết câu, tôi chợt giật mình sững lại vì thứ đập vào mắt tôi không phải là bà Tám mà là khuôn mặt của chú Thọ. Chú đứng ngay trước mặt tôi dưới làn mưa, chìa ra một mảnh vải, bên trong có gói một thứ gì đó. Chú nói: "Bay tìm cái này có phải không? Yên tâm đi, chú đã phá bỏ nó rồi. Bay vô nhà đi, kẻo dầm mưa lại bệnh đó. Mọi chuyện á, chú đã biết hết rồi. Chú thật cù dốt mà." Tôi thoáng sững sờ nhìn chú. Khuôn mặt rõ ràng đang hiện lên nét đau khổ buồn bã của chú không hề giả dối. Hai mắt chú đỏ ao, chẳng biết là vì nước mưa hay nước mắt. Tôi ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng hỏi chú: "Vậy là chú đã biết hết rồi hả chú? Cái thứ chú đang cầm có phải là?" Chú gật đầu, ánh mắt cương nghị nhìn tôi trả lời: "Phải, là bùa trấn yểm mà thím bay đã chôn đó. Chú thật là ngu muội mà." Tôi thở vào nhẹ nhõm, vì cuối cùng chú Thọ cũng biết ăn năn sám hối dẫu có muộn màng. Tôi mỉm cười nhìn chú, khẽ đặt bàn tay mình lên vai chú an ủi. Hai chúng tôi đứng lặng dưới trời mưa một lúc, bên cạnh nấm mồ của một người cả đời hiền lành, thương con thương cháu. Ấy vậy mà thằng cu con tôi vẫn ngủ ngon lành trong tấm mền bông ấm áp mà chẳng hề thức giấc. Có lẽ nó cũng thương bà Tám nên mới chịu ngoan ngoãn để cho tôi có thể giúp bà. vì khi còn sống, bà Tám cũng rất là cưng và hay nựng nịu nó. Sau hôm đó, chẳng biết chú Thọ đã nói gì và giải quyết chuyện nhà của mình ra sao. Tôi chỉ thấy Thím Thanh mặt mày lúc nào cũng xưng xỉa, sáng sớm là bỏ nhà bỏ cửa đi tới tối mịt mới về. Thím cũng cạch mặt luôn với nhà tôi mà chẳng thèm qua lại. Chỉ có chú Thọ là thay đổi hẳn. Chú thường xuyên ở nhà hơn, chăm lo cúng kiến nhang khói cho bà Tám hơn. Chú dọn bỏ hẳn đi cả một mảnh đất trồng bưởi, rồi cho dời hài cốt của bà lên trên đó nằm cạnh con bé Út. Đêm cuối cùng tôi nhìn thấy bà Tám. Bà hiện ra thấp thoáng trong làn khói sương ẩn hiện với bóng dáng lưng còng quen thuộc. Tôi thấy bà vẫy tay chào tôi, vang vọng đâu đó trong tiếng gió có giọng nói của bà, vừa xa xăm nhưng lại vô cùng gần gũi. Vợ thằng ba, bà cảm ơn bay nhiều lắm ngang. Vợ bà phải về với Phật rồi, bay ở lại ráng mà chăm lo cho mẹ bay, có biết chưa? Yên tâm đi, thằng Tí con của bay sau này nó sẽ trả hiếu lại hết cho bay đó. Bà đi ngang. Nói xong thì bóng của bà Tám cũng dần biến mất trong cõi hư vô trước mặt. Trong vô thức, tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình nhẹ tên, chợt mỉm cười đưa tay lên vẫy vẫy vào khoảng không, miệng khẽ thì thầm: "Vĩnh biệt ba." Mấy năm sau, người ta tới nhà chú Thọ xiết nợ vì Thím Thanh chơi cờ bạc, đem cả sổ đỏ đất nhà đi cầm cố. Chú Thọ lúc này đã chịu đựng hết nổi, chú bỏ luôn Thím Thanh, đồng ý giao lại ruộng vườn đất đai cho người ta, rồi cải táng mộ của bà Tám và con bé Út mang gửi lên chùa. Chú cũng xin vào chùa quy y, trút bỏ hồng trần, nguyện làm công quả tới cuối đời, như cách mà chú dùng để chuộc lại lỗi lầm với mẹ già của mình. Chỉ còn lại mỗi căn nhà, vậy mà Thím Thanh nào có chịu từ bỏ cái thói đỏ đen. Thím tiếp tục lao đầu vào những canh bạc thâu đêm suốt sáng, cho đến khi người ta báo tin Thím bị giang hồ chặt mất mấy ngón tay và đánh cho hai chân tàn phế vì giật nợ. Thằng Khánh cưới vợ, nói là cưới vậy thôi, chứ vợ nó cũng là dân ăn chơi bụi đời. Hai đứa đi hoang gặp nhau, rồi cứ như vậy lao vào sống như vợ chồng, chứ nào có tổ chức được cái lễ. Vào một đêm trăng sáng, tôi vẫn theo cái thói quen là hay ra ngồi ngoài hiên nhà hóng mát. Bất chợt, tôi nghe thấy bên nhà của Thím Thanh vang lên cái giọng the thé của vợ thằng Khánh: "Có cơm trắng ăn là phúc đức cho bà lắm rồi đó. Còn không ăn á hả, thì tôi đem đổ cho chó nó ăn. Chó nó còn biết giữ nhà, cái thứ tàn phế vô tích sự như bà cho ăn cũng chỉ hao tài tốn của." Tôi khẽ thở dài, âu đó cũng là cái nghiệp. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bóng Mẹ Lưng Còng, tác giả Cổ Nguyệt. Sau khi đọc xong câu chuyện này thì cảm thấy cái cách viết của Cổ Nguyệt rất là gần gũi với những cuộc sống đời thường của chúng ta. Những câu chuyện mà Cổ Nguyệt xoay quanh cũng rất là gần gũi. Không biết quý thính giả có cảm nhận như thế nào, nhưng mà riêng đối với thì cảm thấy rất là thích những câu chuyện của Cổ Nguyệt. Quý vị có cảm nhận và có ý kiến đóng góp thì xin hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Thì xin chân thành cảm ơn. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả có một đêm an giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.